Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Đường Tam, lão ca ngươi đùa thật. Làm như vậy ta có chút không thích ứng nha. Khục khục, cách nói cái gì vừa rồi tại dưới đã biết. Muốn trách thì trách nhà ta vẫn vận khí không tốt. Có một số việc là từ nơi sâu xa chú định. Nhà ta vẫn không có cái kia phúc phận. Tự nhiên cũng sẽ không nên có nhiễm phải chi tâm. Nếu như không có những chuyện khác, tại chúng ta liền đi trước một bước rồi. Thời khắc này Mạnh Thục 10 phần sợ. Phí lời, điều này có thể không sợ. Một cái có thể thái thản cự vượn bạn bè chung đụng người sẽ là bọn hắn người chọc nổi. Dĩ nhiên là không chọc nổi, cho nên chỉ có thể lưu. Mà thấy vậy, Hà Thanh Phong không vui. Làm sao, nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi coi tinh đấu rừng rậm là nhà ngươi mở. Nghe thấy Hà Thanh Phong lời này, Mạnh Thục nội tâm cũng là một hồi tán gẫu, nói tinh đấu rừng rậm là nhà ngươi mở một dạng. Nhưng mà ngoài miệng lại biệt khuất nói ra, vậy xin hỏi ngươi đây là muốn, ta xem nhà ngươi tiểu nữ oa thật giống như có chút không phục. Không biết nàng là nghĩ như thế nào? Hà Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía Triều Thiên Hương bên. Người Mạnh Y Nhiên, không sai, Mạnh Y Nhiên rất không phục, chỉ có điều ngại vì tình huống hiện trường. Nàng không dám nói chuyện mà thôi, dù sao liền nhà mình ra ra đều cúi đầu. Nàng từng cái liền hồn hoàn cũng không có lấy được hồn tôn vừa có thể nói cái gì. Nhưng mà lúc này Hà Thanh Phong lại đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Trong lúc nhất thời Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương hai người sắc mặt đều có chút khó chịu. Không cần lo lắng, ta chỉ là muốn nghe một chút ý kiến của nàng mà thôi. Ta còn không có làm khó một tiểu cô nương ác thú vị. Dù sao chúng ta cướp chính là nàng hồn thú. Dĩ nhiên là muốn nghe một chút bản thân ý kiến. Thấy vậy, Mạnh Thục, Triều Thiên Hương hai người sắc mặt mới hòa hoãn một hồi. Ngay tại trên một giây, hắn lượng đã làm tốt liều mạng cũng phải dẫn nhà mình cháu gái ý nghĩ rời đi rồi. Tất cả đều, nhị lão ánh mắt đặt ở Mạnh Y Nhiên trên thân, mà Mạnh Y Nhiên cũng có chút tiểu hoảng loạn. Nàng thật sự không phục, nhưng mà người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Chỉ đành phải sâu kín nói ra, là vẫn không có vận may kia, ta cũng không có ý kiến gì. Nghe thấy Mạnh Y Nhiên mà nói, nhị lão dán tại trong lòng đá rơi xuống. Hai người biết rõ nhà mình cháu gái tính cách, vạn nhất không tìm đường chết thì không phải chết thật nói ra mình nội tâm khó chịu. Vậy hôm nay đánh giá liền phải xảy ra chuyện, mà nghe thấy Mạnh Y Nhiên lời nói Hà Thanh Phong sắc mặt nhất thời đen. Trong lòng của hắn nghĩ đến, người nhà khó chịu liền trực tiếp nói a. Ngươi không nói ta làm sao để ngươi cùng Đường Tam tỉ thí? Không tỉ thí thế nào sao để cho Đường Tam chiếm tiện nghi của ngươi? Không chiếm ngươi tiện nghi làm sao đem ngươi lừa cho Đường Tam khi nàng dâu? Nhìn thấy sắc mặt âm trầm xuống Hà Thanh Phong, Mạnh Thục ba người nhất thời căng thẳng trong lòng. Không cần lo lắng cho ta sẽ đối với các ngươi xuất thủ. Muốn giết các ngươi, căn bản không cần phế mảy may sức lực, cho nên ta phải nghe ngươi chân thực ý nghĩ. Hà Thanh Phong lời đã nói đến rồi nơi này, mà đối diện Mạnh Thục một nhà ba người vẫn là sợ một nhóm. Đối với lần này Hà Thanh Phong cảm thấy rất mệt mỏi. Vì mình tiểu lão đệ hạnh phúc, mình chính là hao phí không ít tâm thần, mà Sử Lai Khắc nơi này mọi người cũng không hiểu Hà Thanh Phong ý tứ. Không biết Hà Thanh Phong hành động là vì cái gì? Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt. Tam ca, ngươi cảm thấy ngươi lão ca làm như vậy là vì cái gì? Một bên áo tư tạp lặng lẽ hướng về phía bên cạnh Đường Tam hỏi. Mà bàn tử cũng là sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn đến Đường Tam. Mà Đường Tam lại nào biết đâu rằng đại ca nhà mình đang suy nghĩ gì? Ngay sau đó giang tay ra nói. Ta làm sao biết? Tuy rằng cô nàng này vóc dáng cùng nhan chị cũng không tệ. Nhưng hẳn vào không đại ca ta nhãn giới. Nói tóm lại, Đường Tam cũng là đầu óc mơ hồ. Tam ca, có phải hay không là lão ca ngươi dự định cấp ngươi tìm một bạn gái? Bàn tử con mắt hơi chuyển động. Thô bỉ cười nói. Cùng lúc đó, áo Tư Tạp cũng yên lặng gật đầu một cái. Có thể kéo xuống đi. Tuy rằng ta cảm giác cô nàng này thật không tệ. Nhan trị không sai. Vóc dáng cũng rất tốt. Đánh giá có thể giải khóa rất yêu kiều thế. Nhưng mà lão ca ta làm sao sẽ rảnh rỗi đến không gì tìm cho ta bạn gái. Đây đều là hai người các ngươi oai oai mà thôi. Vẫn là nhìn ca ta nói thế đó đi. Bên cạnh ba người đối thoại chỉ có một bên Triệu Vô Cực nghe. Nhất thời hắn cảm thấy cái ý niệm này thật có khả năng. Mạnh Y Nhiên, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem trong lòng lời thật lòng nói. Đằng sau ta cái này đuôi phượng kê quan xà sẽ là của ngươi. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Mạnh Y Nhiên rất là động lòng. Nhưng mà tại Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương xem ra, đây là một cái cạm bẫy. Thuần túy là Hà Thanh Phong muốn tìm một cái mượn cớ chơi chết ba người hắn mà thôi. Ngươi lời này là thật. Mạnh Y Nhiên mở miệng nói. Mà một bên Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương hai người sốt ruột không được. Nhưng mà tại Hà Thanh Phong dưới ánh mắt, hai người cũng không dám nói chuyện. Ta Hà Thanh Phong nghĩ đến nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi nói ngươi lời thật lòng. Ta chẳng những đem cái này đuôi phượng kê quan xà đưa cho ngươi. Hơn nữa còn đưa ngươi Mạnh ra một đợt tạo hóa. Một khắc này, mọi người trực tiếp kinh hãi. Đây con mẹ nó cũng có chút quá phận. Nói vài lời thật lòng sẽ đưa vận may lớn. Tán gẫu đâu, Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương căn bản không tin. Nhưng mà một cái mười mấy tuổi Mạnh Y Nhiên có thể không tránh khỏi Hà Thanh Phong cám dỗ. Người xác định, hừm, ta xác định, nhìn đến Hà Thanh Phong không muốn nói láo bộ dạng. Mạnh Y Nhiên quyết định đánh cuộc một lần. Vậy ta coi như nói. Nói đi, thật nói. Ừ, thật nói nga. Nếu ngươi tại lôi lôi kéo kéo, ta liền trực tiếp giết ra ra của ngươi cùng nãi nãi. Lời nói vừa ra, Mạnh Y Nhiên trong nháy mắt đem chính mình lời thật lòng nói ra. Ta không phục, kia đuôi phượng kê quan xà vốn chính là ta. Lần đầu tiên ta cùng nãi nãi hao tốn thời gian bao lâu mới tìm được cũng đem đánh cho bị thương. Nhưng cuối cùng lại bị ngươi đoạt. Còn có một lần này nhân diện ma chu. Cũng là ra ra ta đem đánh bị thương. Nhưng cuối cùng lại bị các ngươi đoạt. Chuyện như vậy đặt ở trên người người đó ai cũng khó chịu. Còn có chính là nào có nhiều như vậy trùng hợp. Rõ ràng chính là các ngươi đang đối với ta. Hừ. Mạnh Y Nhiên lời này nói chuyện. Hà Thanh Phong cười. Mà Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương sắc mặt nhất thời kịch biến. Bọn hắn đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Không nói bọn hắn. Ngay cả Sử Lai Khắc mọi người đều chuẩn bị xong khai chiến. Ha ha ha. Lúc này Hà Thanh Phong mới hài lòng gật đầu một cái nói. Ngươi không phục. Không phục. Mạnh Y Nhiên nhỏ giọng trả lời. Nếu ngươi không phục, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Một lần ngươi có thể cầm lại đuôi phượng kê quan xà cơ hội. Hà Thanh Phong mang trên mặt không nói được nụ cười. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Rõ ràng nói ta nói lời thật lòng ngươi liền nói đuôi phượng kê quan xà cho ta. Đối với lần này Hà Thanh Phong chỉ là cười nhạt một cái nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ở cái thế giới này, chỉ có quả đấm lớn người mới có tư cách quyết định mọi thứ. Ta vốn là chỉ là định tìm một cái cớ giết chết các ngươi. Ví dụ như lời của ngươi nói đưa tới bất mãn ta của ta. Sau đó ta liền có thể thuận thế giết chết ba người các ngươi. Quả nhiên, Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trên thân võ hồn trong nháy mắt phóng thích. Nhưng tiếp theo Hà Thanh Phong lời nói khiến cho hai người sửng sốt một chút. Nhưng là bây giờ ta đổi chủ ý rồi. Xem ở ngươi như thế ngây thơ phân thượng, ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Tiểu Tam, đi ra. Hả? Đường Tam có chút mộng. Làm sao kéo tới mình? Ngay sau đó mộng bức tiêu sái ra. Lão ca, gọi ta làm sao? Hà Thanh Phong chỉ đến Đường Tam hướng về phía Mạnh Y Nhiên nói ra. Ngươi cùng hắn tỉ thí một phen. Tùy ngươi so cái gì? Ngươi có thể chọn ngươi am hiểu nhất đồ vật. Chỉ cần ngươi thắng, đuôi phượng kê quan xà ngươi mang đi. Về phần thất bại, ha ha, yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Ngươi hôn hắn một hồi tức có thể. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Ở đây mỗi người đều bối rối. Quay đầu lại, người vậy mà chơi đây vừa ra. Chơi đâu? Mà Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp hai mắt nhìn nhau một cái. Khoảng cách với nhau hưng phấn đã biểu đạt ở tại trong ánh mắt. Bọn hắn đoán chúng. Cùng lúc đó, Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương hai người cũng là có chút điểm mộng. Đây là điều kiện gì? Tiếp theo hai người suy tư một chút. Trong lòng bọn họ có một cái ý niệm. Hà Thanh Phong muốn kết hợp nhà mình vẫn cùng Đường Tam. Trong lúc nhất thời, hai người đều cảm thấy có chút khó tin. Làm Long, ngươi có ý tưởng này ngươi nói sớm. Khiến cho ta hai người phập phòng lo sợ. Nhất thời Mạnh Y Nhiên cùng Đường Tam liếc nhau một cái. Mạnh Y Nhiên mặt đột nhiên đỏ mấy phần. Mà Đường Tam cũng có chút kinh ngạc. Lão ca, ngươi đùa thật. Mà Hà Thanh Phong cho Đường Tam một nụ cười. Đại khái ý là ca chỉ có thể làm được nơi này. Nếu như bản thân ngươi nắm bắt chưa tới. Đó chính là bản thân ngươi không có bản lãnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.